Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, người cũng thật đủ nhẫn tâm. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vậy đem các nàng cũng ma hóa đi. Biển xanh cung người cũng sẽ không bỏ qua Ngưng Nhi, đến nỗi Hàn Ngọc Yên, chính là một cái ngu xuẩn, không cần phải thương tiếc nàng, ma hóa lúc sau, làm nàng đi tìm Vân Đằng Phong, cũng có thể làm Nam Cung gia người không được an bình. Chỉ cần là ta Nhan Mộng Thư kẻ thù, ta liền sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Nhan Mộng Thư mắt đẹp lập lòe ác độc quang mang, nàng một thân châu quang bảo khí. Ở loang lổ dương quang hạ, càng thêm lấp lánh sáng lên, lận ngàn đêm trên cao nhìn xuống cười lạnh nhìn chăm chú Nhan Mộng Thư. Khóe miệng gợi lên ý cười càng thêm tà ác, trêu chọc nói, Cư Nhi, ngươi thật đúng là đủ nhẫn tâm, đó là ngươi thân muội muội, ngươi cũng muốn đem nàng ma hóa sao? Một khi ma hóa, liền vĩnh viễn vì ma. Nàng không bao giờ khả năng ở trở về người bình thường sinh sống, Nhan Mộng Thư cũng lạnh lùng cười. Nhìn nơi xa nói, kia Bất Chính Hảo cùng ta có bạn sao? Ta đã hoàn toàn bị ngươi ma hóa, tổng có cái bạn bồi ta đi Thư Nhi, ngươi thật là không phun không mau nha. Nếu không làm như vậy, ngươi còn có thể tồn tại sao? Lận ngàn đêm đột nhiên khơi mào Nhan Mộng Thư cằm, ta cười nhìn nàng, cúi đầu. Bá đạo hôn dừng ở nàng môi đỏ thượng, trên người nàng có hắn hơi thở, làm hà đối nữ nhân này cũng muốn ngừng mà không được này một hôn. Suýt nữa làm Nhan Mộng Thư tắt thở, nếu không phải đột nhiên rơi xuống Hắc Y Nhân, lận ngàn đêm còn không tính toán buông ra nàng, cung chủ, Hắc Y Nam Tử cung kính quỳ trên mặt đất. Nói, lận ngàn đêm vẫn như cũ không có buông ra Nhan Mộng Thư. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Mộng Thư gương mặt. Nhan Mộng Thư dù sao cũng là lần đầu tiên bị một người nam nhân như vậy sủng ái. Đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cầm lòng không đậu. Xúc ở lận ngàn đêm trông lòng ngực, vẻ mặt hưởng thụ, Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần hôm nay đi Thanh Hoa núi non. Vừa lúc là chúng ta địa phương, liền bọn họ phụ tử hai người. Nghe nói Thanh Hoa núi non có Bạch Linh Dương lui tới. Ba ngày trước, cũng đã phái người đi tra xét Bạch Linh Dương tung tích. Hôm nay phụ tử hai người lên núi, chỉ để lại Nam Cung Vân Tịch bắt Bạch Linh Dương, Nhan Mộng Thư vừa nghe. Tâm như vạn tiễn xuyên tâm, hắn đãi Nam Cung Vân Tịch cư nhiên như thế hảo, Nam Cung Vân Tịch vì sao sẽ có như thế tốt phúc khí. Bất luận cái gì nữ nhân xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn đối Nam Cung Vân Tịch tâm cũng là không chê vào đâu được. Trong lòng trong mắt cũng chỉ có Nam Cung Vân Tịch một người. Gọi người như thế nào có thể không hâm mộ. Hảo, hảo thật sự, chờ chính là Long Diệp Thiên đơn độc ra cửa. Thông chi mọi người, lập tức hành động, lận ngàn đêm lập tức hạ mệnh lệnh là. Cung chủ, Hắc Y Nam Tử nhanh chóng lui xuống. Lận ngàn đêm nhìn Nhan Mộng Thư, cười hỏi. Cư Nhi, cùng bổn tọa cùng đi đi. Nếu giết không được Long Diệp Thiên, chúng ta liền dùng này xích phách cùng Long Diệp Thiên đổi rồng ngâm giới. Tin tưởng bổn tọa, rồng ngâm giới bí mật, nhất định có thể làm chúng ta xưng bá thiên hạ. Nhan Mộng Ngưng giờ phút này mới kinh ngạc phát hiện. Xích phách vẫn luôn ở trên tay hắn, hiện giờ muốn phải về tới. Đảo có vẻ nàng không phóng khoáng. Rốt cuộc hiện tại nàng cũng là hắn nữ nhân, đúng rồi. Đêm, ngươi cái gì thời điểm cấp Thư Nhi một cái hôn lễ? Nàng là một nữ nhân, thảo một cái hôn lễ là cần thiết. Lận ngàn đêm cười lạnh nhìn Nhan Mộng Thư. Thư Nhi, ngươi chính là thật lòng tham nha. Bất quá nếu Thư Nhi muốn, vậy chờ được đến Long Diệp Thiên trên tay rồng ngâm giới. Bổn tọa liền cấp Thư Nhi một cái khắp thiên hạ nữ nhân đều thực hâm mộ hôn lễ, Nhan Mộng Thư vừa nghe, đáy lòng cười lạnh, cho nàng một cái khắp thiên hạ nữ nhân đều hâm mộ hôn lễ, nói cũng thật hảo. Cũng không biết nàng có hay không cái kia phúc khí, hắn có hay không cái kia năng lực. Thư Nhi, chúng ta đây đi Thanh Hoa núi non nhìn xem đi. Lận ngàn đêm đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý, ở Thiên Hải Đại Lục không có thể giết Long Diệp Thiên. Vợ chồng, hiện giờ tới rồi Bích Hải Đại Lục, chỉ có thể một lần tìm cơ hội giết bọn họ, rồng ngâm giới hắn nhất định phải được đến. Nơi đó biên bí mật, hắn nhất định phải được đến, đi thôi. Nhan Mộng Thư trong lòng cũng không có nghĩ nhiều. Đối với Nhan Mộng Thư tới nói, Lận Ngàn Đêm hiện tại đã là nàng hiện tại duy nhất dựa vào, sắc thu sặc sỡ. Thu ý thâm nùng, vân ảnh phiêu phiêu du đãng, mộc diệp sôi nổi bay múa. Nhập thu thời tiết lạnh rất nhiều, Long Diệp Thiên nắm nhi tử tay nhỏ đi ở Thanh Hoa núi non hành tàu. Phụ tử hai người vừa nói vừa cười, cha, hôm nay nếu là có thể săn đến Bạch Linh Dương, mẫu thân nhất định sẽ thực vui vẻ. Lâm Tử Thần trong suốt mắt to khắp nơi nhìn trong rừng cây, Long Diệp Thiên nhìn phương xa rừng cây, cười nói, ân, cha mấy năm nay chưa từng vì các ngươi mẫu tử ba người làm chút cái gì. Ngươi mẫu thân nếu là có yêu thích đồ vật, cha đều sẽ tận lực vì ngươi mẫu thân nhiều làm một ít. Lâm Tử Thần cười gật gật đầu, trong lòng rất là vui vẻ, mẫu thân không có nhìn lầm người, bọn họ cha cũng thực không tồi, cha làm hảo. Lâm Tử Thần cười nói, hắn luôn luôn hỉ nộ không được với sắc, ha ha. Long Diệp Thiên đột nhiên vui vẻ cười, nói, thần nhi, người rốt cuộc tán thành cha, được đến nhi tử tán thành. Hắn đáy lòng cũng thực vui vẻ, thần nhi luôn luôn thực nghiêm túc, ở thân tình phương diện, càng là nghiêm túc. Phụ tử hai người nhìn nhau cười. Rất nhiều sự tình không cần nói cũng biết. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mặt bóng trắng. Phụ tử hai người đồng thời phi thân hướng tới kia bóng trắng phi thân mà đi. Thần nhi, cẩn thận, Long Diệp Thiên dặn dò nói. Cha, thần nhi sẽ, Lâm Tử Thần lớn tiếng nói. Hôm nay hắn không chỉ có muốn đem Bạch Linh Dương cấp mẫu thân mang về bổ bổ thân mình, còn muốn đem ma cung người cấp bước ra tới. Thần nhi, này Bạch Linh thịt dê ăn rất ngon, người đến cấp sư phụ lưu trữ một ít. Nhiếp Gió Mạnh vui vẻ nói. Hắn một người ở tại trong sơn động, chính mình cũng không quá sẽ nấu cơm, hảo chút năm không có ăn qua Bạch Linh Dương. Này Bạch Linh Dương vốn là rất khó tìm đến, Lâm Tử Thần cười cười nói. Sư phụ, chờ thần nhi có mệnh trở về liền cấp sư phụ lưu trữ, ha ha. Tiểu tử ngươi, cũng sẽ có như vậy phúc hắc thời điểm, liền kia mấy cái ma cung người, cũng sẽ là các ngươi phụ tử hai người đối thủ sao? Nhiếp Gió Mạnh thanh âm vẫn như cũ ám ách, bất quá thực vui vẻ, những cái đó ma cung người, mỗi người tu vi đều ở thần nhi phía trên. Lâm Tử Thần thân ảnh cực nhanh xuyên qua ở trong rừng cây. Mà lời này, hắn tựa hồ chỉ nói một nửa, kia Bạch Linh Dương ở trong rừng cây nhanh chóng chạy vội. Liền như núi trung tinh linh, linh tính mười phần, thần nhi, yên tâm, có vi sư trợ giúp ngươi, Lâm Tử Thần dương môi cười. Hắn chờ chính là những lời này. Một lát sau, Nhiếp Gió Mạnh tựa phản ứng lại đây giống nhau, lớn tiếng nói, ngươi tiểu tử này, liền chờ vi sư những lời này nha. Lâm Tử Thần vẫn như cũ cười, không nói gì, hắn chờ còn không phải là sư phụ những lời này sao? Hắn tay nhỏ chung một đạo lưỡi dao sắc bén nháy mắt xẹt qua trước mắt Bạch Linh Dương, mà bên kia, Long Diệp Thiên sớm một bước tới rồi Bạch Linh Dương phía trước, ngăn trở nhưng Bạch Linh Dương là đường đi, cánh tay hơi hơi chấn động, cùng Lâm Tử Thần kia một trường trước sau liên hợp, Bạch Linh Dương nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Long Diệp Thiên vui mừng nhìn nhi tử, cười nói, thần nhi, tốc độ của ngươi càng lúc càng nhanh, cha, thần nhi tu luyện vẫn luôn không có chậm trễ quá. Hắn trong khoảng thời gian này tu luyện đều đặc biệt dụng tâm. Hết chương.